Bạn có bao giờ tưởng tượng, ngay giữa London hoa lệ, thành phố của những con phố sầm uất, những tòa nhà kính hiện đại, những góc phố mang đậm hơi thở hoàng gia, lại tồn tại một cộng đồng nhỏ bé mang trong mình những ám ảnh cực đoan đến khó tin? Mặc dù Anh Quốc là một trong những đất nước đi đầu trong việc nghiêm cấm mọi hành vi gây thương tích nghiêm trọng, ngay cả khi chính nạn nhân đồng thuận, nhưng ở một góc tối được ẩn danh là tấm khiên và Internet được coi là chiếc cầu nối, thì lại có những kẻ tìm thấy khoái cảm kỳ quái khi chứng kiến cảnh đồng loại bị tước bỏ một hoặc nhiều phần cơ thể. Những kẻ này gọi đó là Nullo, mang tâm lý khao khát triệt sản hoàn toàn, nghĩa là từ bỏ bộ phận sinh sản để trở nên trung tính, một xu hướng dị biệt bị coi là lệch lạc, nhưng lại tồn tại dai dẳng trên các diễn đàn kín. Và vào đầu thế kỷ 21, khi công nghệ livestream bùng nổ, chính tâm lý méo mó này đã mở đường cho một chợ đen giải phẫu hình thành, nơi nỗi đau thể xác biến thành màn trình diễn cho hàng chục nghìn khán giả khắp thế giới. Ở Haringey, Bắc London, hàng xóm đôi khi thấy một chiếc xe cứu thương ghé vào con ngõ nhỏ hoặc thoáng nhìn sân sau của căn hộ kia được che kín bằng bạt đen. Nhưng họ không ngờ rằng ngay phía sau những tấm bạt đó, một phòng mổ tạm bợ đang hoạt động, không phải để cứu người mà để loại bỏ những bộ phận nhạy cảm của đàn ông như thời Trung Cổ. Các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm khi bước vào căn hộ đó cũng phải nén cảm giác rùng mình. Trong một chiếc tủ lạnh trắng tinh, xếp ngay ngắn giữa các khay nhựa, không phải là thịt bò hay thịt gà, mà là những phần cơ thể người. Mỗi món vật chứng này đều gắn liền với một câu chuyện ám ảnh. Và đằng sau tất cả là một kẻ điều hành lạnh lùng, biến nỗi đau của người khác thành nguồn lợi và thú vui lệch lạc của mình. Câu hỏi lớn được đặt ra, điều gì đã khiến những nạn nhân kia tự nguyện bước vào căn phòng ấy để rồi ra đi với một cơ thể không đầy đủ như trước? Và kẻ nào đã dàn dựng cả một lò mổ ngay giữa lòng thủ đô London, ngay phố xá sầm uất nhộn nhịp và qua mặt được lực lượng chức năng trong suốt nhiều năm trời? Các bạn đang theo dõi kênh Vụ Án Có Thật, nơi chúng ta cùng nhau khám phá những vụ án ly kỳ và những câu chuyện hấp dẫn. Và như thường lệ, trước khi bắt đầu vén màn vụ án ngày hôm nay, đừng quên nhá, để lại một like, một subscribe ủng hộ chúng mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Một buổi tối mùa thu năm 2021, trực ban sở cảnh sát Metropolitan London tiếp nhận một người đàn ông xuất hiện trong trạng thái hoảng loạn tột độ đến báo án. Nạn nhân, tạm gọi là X, kể lại rằng vừa bị cho uống một loại thuốc lạ để tham gia một cuộc phẫu thuật cắt bỏ bộ phận cơ thể trước sự chứng kiến của hàng ngàn người thông qua hình thức livestream. Trên bắp chân anh hành rõ chữ IM giống như dấu sắt nung đỏ vừa đóng, đau rát tới tận xương tủy. Dù sợ hãi đến mức run rẩy, nạn nhân vẫn quyết định tố cáo những kẻ thù ác. Lực lượng chức năng lập tức ập tới địa chỉ mà nạn nhân cung cấp và bắt giữ một kẻ tình nghi. Ngay sau đó, họ như bước thẳng vào một bộ phim kinh dị phiên bản đời thật. Căn hộ nằm ở tầng trệt tại khu Haringey. Khi tiếp cận hiện trường, cảnh sát cho biết không gian ngập mùi thuốc sát trùng trộn lẫn mùi tanh nồng của huyết tương. Dụng cụ y tế vương vãi trên sàn, xen lẫn các thiết bị quay phim, đèn chiếu sáng công suất lớn. Trên chiếc bàn gỗ lớn đặt ngay giữa phòng khách, cảnh sát thu giữ hàng loạt dụng cụ phẫu thuật, dao mổ dính chất lỏng màu đỏ, kéo y tế, kéo làm bếp, kim kẹp, thậm chí cả kim triệt sản gia súc. Ở góc phòng, một tấm ván ép gắn khoen kim loại cùng với dây đai và còng khóa tay chân, rõ ràng dùng để cố định bệnh nhân trong suốt quá trình giải phẫu. Trên tường, vô số vệt màu nâu sẫm loang lổ, được nghi là vết máu khô. Trên bàn làm việc, ký tự IM có thể là viết tắt của cụm từ nào đó được tìm thấy trên nhiều tờ giấy và cả vách tường. Một chiếc máy tính vẫn đang mở, hiện lên giao diện một trang web với hình ảnh đồ họa nặng elnutmarker.com, tạm dịch là người tạo hoạn quan. Và chỉ cái tên thôi cũng đủ để khiến các trinh sát lạnh gáy. Từ đây, chuyên án mang mật danh chiến dịch Victor chính thức được khởi xướng. Tại hiện trường, khi lực lượng chức năng mở cánh tủ lạnh cỡ lớn giấu dưới cầu thang, bên trong xếp ngay ngắn hàng loạt lọ thủ tinh ngâm dung dịch trong suốt. Mỗi lọ chứa một khối thịt màu trắng hồng như mẫu vật y khoa. Khi nhìn kỹ, cảnh sát phát hiện đó là của quý của đàn ông bị cắt rời và bảo quản lạnh. Ngoài ra còn có rất nhiều ni lông y tế chứa mô thịt và băng gạc thấm dịch. Còn có một hộp nhựa dán nhãn không rã đông, cũng chứa thêm những phần của quý khác. Rùng rợn hơn, trong ngăn kéo tủ gần đó, cảnh sát tìm thấy của quý thứ 3 mà sau này trong quá trình điều tra, người ta bàng hoàng nhận ra chủ nhân của nó chính là hung thủ, bị cắt từ 4 năm trước và được giữ lại như một chiến lợi phẩm. Thanh tra Amanda Gray thuộc đội tội phạm đặc biệt của sở cảnh sát London sau này mô tả hiện trường như một lò mổ với đầy đủ công cụ để cắt xẻ, đóng gói và thậm chí là lưu trữ từng phần cơ thể con người. Với họ, đây không chỉ là một vụ án hình sự mà là tấm màn phơi bày một thế giới ngầm lệch lạc về tâm lý giữa lòng thủ đô hoa lệ. Ban đầu khi trong tay mới chỉ có lời khai của nạn nhân X cùng với những tang vật, cảnh sát có những nút thắt đầu tiên cần phải làm rõ là có bao nhiêu nạn nhân và họ là ai. Tuy nhiên kỳ lạ thay, tại hiện trường không tìm thấy bất kỳ một cơ thể nguyên vẹn nào mà chỉ có những bộ phận đàn ông. Điều này đồng nghĩa cũng với việc là những người bị hại có thể vẫn còn đang sống đâu đó ngoài kia, nhưng mang trên mình những thương tật vĩnh viễn. Danh tính nạn nhân ngay lập tức được bảo mật tuyệt đối vì tính chất nhạy cảm của vụ án và để đảm bảo an toàn cho nạn nhân. Lúc đầu việc lấy lời khai không hề dễ dàng bởi vì chính người báo án cũng bối rối và hổ thẹn khi kể lại sự việc. Theo lời khai, bản thân anh chưa bao giờ có ý định làm điều này, nhưng kẻ cầm đầu hứa trả một khoản lớn để anh tham gia một thử thách giới hạn chịu đựng. Nghĩ rằng mình sẽ phải trải qua một vai trò thử thách độ gan lì là đã có đủ tiền trang trải cuộc sống, nạn nhân đồng ý, nhưng thực tế nó là cái bẫy hoàn hảo. Trong buổi phẫu thuật định mệnh, ngoài một người đàn ông tự xưng là Gertrude Watson, còn xuất hiện hai gã đàn ông tự xưng biệt danh là Jesus Bob và Hades cùng tiến hành giải phẫu. Nạn nhân X bị trói chặt trên một tấm ván gắn khoen kim loại, máy quay được bật, ánh đèn dọi thẳng vào cơ thể trần trụi. Nhóm hung thủ bắt đầu màn biểu diễn trước máy quay, dùng kim kẹp nghiên chặt hai hòn ngọc, rồi dùng thiết bị điện giật liên tục vào vùng kín bất chấp X van xin. Đỉnh điểm, Gus Jefferson cầm thanh sắt nung đỏ đóng dấu EM lên bắp chân anh, như dập nhãn sở hữu lên một con gia súc. X lịm dần trong đau đớn, rơi vào trạng thái hoảng loạn. Có lẽ vì sợ xảy ra án mạng, chúng dừng tay, chở anh đến bệnh viện giữa đêm rồi bỏ mặc. Từ manh mối này, tổ điều tra tội phạm công nghệ đã xác định và tìm ra máy chủ và tên miền của trang web có tên là elnutmarker.com. Nhưng điều đáng kinh ngạc là trang web này hoạt động công khai trên Internet thông thường, không hề ẩn náu trong dark web như các tội phạm công nghệ cao thông thường. Trang web này cung cấp nội dung trả tiền để xem những video mang tính chất cực đoan. Phối hợp với đơn vị phòng chống tội phạm mạng, cảnh sát lần ra địa chỉ IP quản trị trang web trùng khớp với căn hộ ở Harin Gray mà họ vừa khám xét. Trong máy tính thu giữ tại hiện trường, kỹ thuật viên khôi phục được cơ sở dữ liệu thành viên khiến cơ quan điều tra hoàn toàn không thể tin được. 22.841 tài khoản đăng ký từ trên khắp nơi ở thế giới. Dựa trên giao dịch tài chính, họ phát hiện kẻ điều hành đã thu về gần 300.000 bảng Anh, tương đương với 8,7 tỷ đồng. Từ năm 2017 đến năm 2021, và chủ sở hữu của tài khoản này tên là Marius Theodor Gustafsson. Tên này mang quốc tịch Na Uy, định cư tại Anh năm 2012. Hung thủ chính thức lộ diện nhưng câu hỏi lớn hơn vẫn còn đó. Toàn bộ nạn nhân và đồng phạm là ai? Cảnh sát bắt đầu truy tìm bằng cách đối chiếu DNA, các phần cơ thể thu được với dữ liệu y tế và hồ sơ tình báo. Nhiều mẫu mô trùng khớp với các ca cấp cứu vì mất máu, cụt chi hoặc mất bộ phận sinh sản trong nhiều năm trước. Thế nhưng những bệnh án khá mơ hồ, còn bệnh nhân sau đó đều biến mất. Giờ đây khi sâu chuỗi lại, họ có thể nhận định họ chính là nạn nhân của Enigmaker. Cùng lúc này, cảnh sát cũng đã phục hồi được hàng nghìn video clip lưu trong máy tính và ổ cứng của Marius. Toàn bộ nội dung của trang web này được sao chép, trở thành bằng chứng quan trọng tố cáo tội ác. Các video này quay cận cảnh từng ca phẫu thuật, từ cắt bỏ của quý đến đóng đinh, kẹp kim vùng phần hạ bộ. Mỗi clip đều đề tên nạn nhân hoặc biệt danh, ngày tháng thực hiện và còn có âm thanh lời nói của những kẻ tham gia. Đội điều tra phải mất hàng tháng để xem xét hơn 1.500 giờ phim kinh hoàng thu được, ghi chép chi tiết từng hành vi phạm tội. Do tính chất ghê rợn của vụ án, điều tra viên đã phải xin hỗ trợ tâm lý sau khi chứng kiến hình ảnh quá mức chịu đựng. Trong những video này đều có một đoạn quay cảnh một nạn nhân bị đóng dấu EM lên chân, chính là video về nạn nhân X đầu tiên báo án. Cũng có đoạn video ghi lại cảnh một người bị xăm chữ hoạn quan lên bụng như một dạng nghi lễ tôn sùng bệnh hoạn. Đặc biệt một clip quay cảnh một nạn nhân khác bị trói, cạnh hắn là một chiếc xí ngầu. Những kẻ ác tung xúc sắc để chọn xem sẽ phẫu thuật bộ phận nào của nạn nhân xấu số. Cảnh sát nhận định đây rõ ràng là hành vi gây án có chủ đích, thể hiện sự tàn ác đến rợn người của bọn tội phạm. Bên cạnh lời khai của X thì chứng cứ pháp y đã trở thành bằng chứng quan trọng vạch trần tội ác của Marius và đồng bọn. Giữa những tang vật mang rợ thu tại hiện trường, một mỏ hàn nhiệt dính vết cháy đen đặc biệt lập tức được gửi đi giám định. Thông qua kiểm tra thì vết bỏng chữ EM trên chân nạn nhân X trùng khớp hoàn toàn với hình dạng và kích thước đầu mỏ hàn này. Mô sẽ cho thấy đây không phải là tai nạn mà là hành vi cố ý, một con dấu thương hiệu được sử dụng để đóng lên cơ thể người. Phòng xét nghiệm tiếp tục phân tích dấu vân tay và DNA trên những con dao mổ, băng gạc, thậm chí là cả các túi ni lông dính máu. Kết quả cho thấy phần lớn mẫu DNA thuộc về chính Marius và một số người khác, nhưng xen kẽ trong đó có cả những DNA chưa xác định về danh tính nạn nhân. Đặc biệt, một dấu vết máu khô dính trên kìm kẹp khớp với hồ sơ DNA của Janus Atkin, một người từng học thú y để lại mẫu DNA khi tham gia hiến tạng trong quá khứ. Chính manh mối này biến hắn thành nghi phạm chính thức trong vụ án này. Tiếp tục điều tra lịch sử hoạt động trên mạng xã hội, từ email, tin nhắn cho đến nhật ký mạng xã hội, cảnh sát nắm được bằng chứng Marius trao đổi với đồng bọn. Hôm nay tao nấu bữa salad với hạt óc chó, ngon phết. Hạt óc chó ở đây là cách hắn ám chỉ hòn ngọc của nam giới. Thêm vào đó thì loạt ảnh chụp ngày 22 tháng 6 2018 ghi lại cảnh Marius đang giải phẫu và chế biến món ăn với hai hòn ngọc, sau đó bày biện trên đĩa salad một cách nghệ thuật như món ăn cao cấp cũng khiến nhiều điều tra viên ám ảnh. Không dừng lại ở hành vi quái dị, dữ liệu số còn phơi bày động cơ tài chính của nhóm kẻ đồ tể này. Trên trang elnokmarker.com, Marius từng giao bán bộ phận của một cậu trai 23 tuổi rất đẹp, kèm nút mua ngay, giá vài trăm bảng. Hắn khoe khoang đã từng bán vòi của một thanh niên Bỉ cho khách sưu tầm làm kỷ niệm. Những đoạn chat, hình ảnh và giao dịch này biến vụ án từ tội ác lệch lạc thành một đường dây thương mại cơ thể người công khai. Song song, đội điều tra khai thác dữ liệu từ hệ thống camera giao thông và CCTV quanh khu Haringey. Họ phát hiện trong nhiều năm qua không ít người đàn ông lại xuất hiện trong căn hộ của Marius, đa phần đeo khẩu trang kín, đội mũ trùm và mang theo những chiếc túi xách to. Trong đó, cảnh sát truy dấu từng biển số xe, liên kết từng gương mặt với các địa chỉ ở khắp nước Anh và từ xứ Wales đến Scotland. Lúc này, một số đối tượng bắt đầu đánh hơi thấy nguy hiểm. Có kẻ tìm cách bỏ trốn, kẻ khác xóa dữ liệu và phi tang tang vật khi trang web đột ngột đóng cửa sau khi Marius bị bắt giữ tại căn hộ. Nhưng cảnh sát Anh đã có một nước đi hoàn hảo, họ không công bố tin bắt giữ, mà âm thầm thu thập chứng cứ trong suốt 18 tháng khiến những kẻ thù ác còn lại lầm tưởng mình đã an toàn. Đến tháng 11 năm 2022, chiến dịch này đồng loạt nổ ra tại 9 địa điểm từ London tới Wales và Scotland. Kết quả, 8 đồng phạm của Marius bị tóm gọn trong một đêm, kèm theo kho bằng chứng mới, từ ổ cứng chứa video, thiết bị y tế đánh cắp đến các công cụ hành nghề ám ảnh. Tại nhà của Peter Waters, 67 tuổi, cảnh sát tìm thấy một hộp nhựa giấu chiến lợi phẩm, bao da và hai của quý giống hệt những gì từng xuất hiện trong các clip ghê rợn của nhóm. Sau hơn 18 tháng điều tra, toàn bộ mạng lưới Elnokmarker đã bị cảnh sát tóm gọn. Tổng cộng 9 nghi phạm, trong đó có cả Marius Gustafsson, đã xa lưới cùng với kho chứng cứ rợn người. Đồng thời, đội điều tra cũng xác định được 13 nạn nhân và đưa vào diện bảo vệ. Tháng 12 năm 2022, Marius và đồng bọn lần lượt bị đưa vào phòng thẩm vấn. Từ đây, toàn bộ sự thật về EM được hé lộ. Kẻ cầm đầu đường dây này chính là Marius Theodor Gustafsson, sinh tháng 12 năm 1977 tại thành phố Drammen, Na Uy. Hắn từng có thời gian làm nhân viên bưu điện nhưng đã có hai tiền án lừa đảo nhỏ tại Na Uy vào các năm 1999 và 2001 và bị phạt án treo tại đất nước này. Năm 2012, ở tuổi 35, Marius cùng gia đình chuyển đến London với hy vọng đổi đời. Vào năm 2016, Marius Gustafsson và vợ ly dị. Cuộc sống gia đình tưởng ổn định suốt 11 năm bỗng chốc sụp đổ, để lại trong lòng người đàn ông 39 tuổi những vết thương không thể lành. Trở về căn hộ thuê tại Haringey, Bắc London, với tâm trạng chán chường, Marius bắt đầu lao vào Internet như một lối thoát. Hắn tìm đến các diễn đàn ẩn danh trên Deep Web và tình cờ khám phá cộng đồng Nunlaw, những người đàn ông muốn triệt bỏ cơ quan sinh sản để trở nên trung tính. Những hình ảnh video cực đoan lan truyền trong nhóm kín này đã đánh thức con quỷ ngủ quên trong Marius, thứ mà hắn đã giấu kín từ thuở dậy thì. Bao năm đè nén khao khát trở thành Ken Doll, búp bê sống, trỗi dậy mãnh liệt. Hắn bị ám ảnh bởi ý nghĩ, chỉ khi cắt bỏ hết phần đàn ông của mình thì khi đó hắn mới thật sự làm chủ cuộc đời và cảm thấy mình được tái sinh. Tuy nhiên, cũng trong cơn mê loạn đó, Marius nảy ra một ý tưởng là nếu mình thích điều này, chắc chắn cũng có kẻ khác thích. Tại sao không biến nó thành dịch vụ để kiếm tiền? Hắn bắt đầu tham gia các phòng chat bí mật dưới biệt danh là The Enochmaker. Ban đầu, cộng đồng Nunlaw không tin tưởng hắn lắm, nhưng Marius đã biến bản thân trở thành vật thí nghiệm để chứng tỏ bản thân. Giữa năm 2006, tên này đăng tin trên một diễn đàn đồng tính nam có sở thích BDSM, tuyển người thực hiện phẫu thuật hoạn cho mình. Lời giao bất thường này lọt vào mắt một người, Jaimeon Burness, 35 tuổi, vốn là một nam giới hành nghề bán hoa tại Tottenham. Burness tò mò liên hệ và được Marius hứa trả 500 bảng cho dịch vụ loại bỏ của quý của hắn. Sau vài lần trao đổi trên app hẹn hò và nhận được lời cam đoan sẽ được chia lợi nhuận thêm từ video quay lại quá trình, Burness đồng ý tham gia. Mọi thứ đã được sắp đặt hoàn hảo cho buổi phẫu thuật vào đầu năm 2017. Đúng hẹn, Jaimeon Burness bước vào căn hộ của Marius với một con dao bếp đã được mài sắc. Bên trong căn hộ phía Bắc London, Marius đã biến phòng khách thành một trường quay với đầy đủ các thiết bị, máy quay, đèn chiếu sáng, bàn gỗ. Hắn còn tự pha cho mình một ly đồ uống có trộn thuốc giảm đau liều mạnh để chịu đựng cuộc phẫu thuật mà hắn đã lên kịch bản từ lâu. Trước 100 thành viên đầu tiên của trang web thử nghiệm, buổi livestream bắt đầu. Trong video trực tiếp, Marius cởi trần, nằm dài trên bàn, gật đầu ra hiệu cho Jaimeon. Ban đầu kẻ trợ thủ còn lưỡng lự, nhưng Marius đã tự cuốn dây cao su quanh cổ quý của mình để ngăn máu dồn xuống, rồi thốt một câu lạnh sống lưng. Cắt đi, đây là điều tao muốn. Một nhát sắt lạnh vung lên, Marius gào lên vì đau đớn nhưng ánh mắt hắn lại ánh lên sự khoái trá méo mó. Còn Jamien vừa hoảng hốt vừa thực hiện băng bó. Trên màn hình livestream, những kẻ đang theo dõi nhao nhao bình luận, gửi tiền donate, cổ vũ Master Elnok vì tự tay chấm dứt sự nam tính của chính mình. Marius nhanh chóng choáng váng vì mất máu nhưng vẫn tỉnh táo để ra lệnh, gọi 999. Trong cuộc gọi, hắn cố tình tỏ ra bình tĩnh và dối trá rằng tôi thử tự phẫu thuật và nó hơi quá tay so với cắt bao quy đầu. Xe cứu thương đưa hắn đến bệnh viện Royal Free. Tại bệnh viện, các bác sĩ kinh hoàng khi thấy vết cắt sát gốc vòi, dấu hiệu cho thấy đây không phải là tai nạn. Nhưng Marius khăng khăng rằng hắn tự làm vì mắc chứng Body Integrity Dysphoria, BID, nghĩa là rối loạn nhận dạng tính toàn vẹn cơ thể. Kết quả là vụ việc bị xếp vào dạng tự gây thương tích, cần hỗ trợ tâm thần, chứ không bị xem là tội phạm. Sau 2 ngày nằm khoa tâm thần, hắn xuất viện và thoát khỏi mọi nghi vấn pháp lý. Ngày 18 tháng 2 năm 2017, sau ca tự thiến thành công, Marius trở thành ngôi sao trong cộng đồng Non Lo Ngầm. Hắn hãnh diện khoe video, biến nó thành nội dung trả phí hút khách trên website enocmarker.com. Dòng tiền bắt đầu chảy liên tục vào tài khoản. Trong 2 năm sau, hắn chuyển tổng cộng 1.500 bảng cho Jamien như thù lao rồi cắt liên lạc. Từ đây Marius nhắm đến mục tiêu lớn hơn, mở rộng dàn diễn viên và biến thành các live show diễn cho cộng đồng chung sở thích được chứng kiến. Đầu năm 2018, enocmarker.com được tu sửa với giao diện chuyên nghiệp không kém gì các nền tảng video hợp pháp. Hắn thiết kế 3 gói thành viên, gói miễn phí, chỉ xem được vài clip giới hạn, gói thường 10 bảng một tháng để mở khóa nhiều video hơn, và gói đặc biệt VIP với 100 bảng một năm, cho phép xem livestream trực tiếp, thậm chí đặt hàng nội dung theo yêu cầu. Để quảng bá, tên đồ tể này còn tung ra những đoạn teaser miễn phí đủ khiêu khích trí tò mò của những kẻ bệnh hoạn chung sở thích. Ngay lập tức lượng truy cập tăng chóng mặt đến mức server phải quá tải. Bạn cũ của Marius tên là Andrew là dân IT phải gấp rút nâng cấp hệ thống khi lượng truy cập đạt 300.000 lượt mỗi tuần và có tới gần 20.000 lượt một ngày. Nhận ra rằng đây là một mỏ vàng, Marius đầu tư máy quay 4K, ánh sáng chuyên dụng, thuê thêm băng thông, thậm chí để tăng thêm số lượng thành viên VIP. Tên này còn áp dụng khuyến mãi cho các ngày lễ lớn, giảm giá gói VIP xuống 35 bảng một năm. Doanh nghiệp của hắn phất lên nhanh chóng và nhu cầu có thêm nội dung mới ngày càng lớn. Nhưng để duy trì sức hút, Marius cần thêm diễn viên. Hắn mở topic trên các diễn đàn cực đoan, đăng lời mời những ai có mong muốn đặc biệt kèm cam kết trả tiền hoặc chia lợi nhuận. Trong số những kẻ tìm đến, nổi bật nhất là Peter Wattes, 66 tuổi, một cựu kỹ thuật viên hóa học ở Poly. Peter có vẻ ngoài trí thức nhưng ám ảnh với việc lưu giữ một phần cơ thể người. Hắn đề nghị hợp tác đảm nhiệm khâu bảo quản bằng formalin hoặc cấp đông. Đồng phạm tiếp theo là Janus Atkin, 38 tuổi, một sinh viên thú y ở Wales. Tên này tỏ ra vô cùng phấn khích khi phẫu thuật người. Atkin bỏ ngang khóa học để gia nhập băng nhóm của Marius, phụ trách việc gây tê và cầm máu để giữ nạn nhân an toàn. Bên cạnh đó, Ashley Williams, 32 tuổi, có sở thích cosplay thành ác quỷ Hades. Hắn đeo mặt nạ quỷ khi tra tấn, biến các buổi phẫu thuật thành những nghi lễ tà giáo rợn người. Chỉ trong một thời gian ngắn, Marius đã hình thành một giáo phái Enochmarker với thủ lĩnh, trợ thủ và nghi thức rõ ràng. Căn hầm nhỏ dưới gầm cầu thang được cải tạo thành phòng playroom, treo biển mở cửa 24/7, tường dán ảnh khiêu gợi, tủ kính trưng bày hai hòn ngọc của chính Marius, minh chứng cho sự tận hiến của gã giáo chủ. Trong giai đoạn 2017-2018, xưởng của Marius bắt đầu tiếp nhận nhiều nạn nhân tự tìm đến. Không phải ai cũng bị lừa, một số thật sự mắc chứng BID và tự tin rằng bộ phận trên cơ thể của mình không thuộc về họ. Năm 2017, theo lời khai của Andrew, một phụ nữ trẻ giấu tên đã liên hệ Marius, khẩn khoản nhờ hắn loại bỏ toàn bộ vòng 2. Không ngần ngại, Marius nhận lời, miễn là cô đồng ý cho quay lại toàn bộ quá trình. Ca phẫu thuật diễn ra chui trong một phòng khách sạn thuê theo giờ, với bàn gấp làm bàn mổ và đèn ngủ thay đèn phẫu thuật. Dao mổ kém vô trùng, dụng cụ lỉnh kỉnh bày trên khăn tắm. May mắn thay cô gái sống sót vì kịp thời đưa tới bệnh viện, nhưng như thường lệ nhóm chỉ bỏ nạn nhân ở cửa cấp cứu rồi biến mất. Quy tắc của Marius rất rõ, không để ai qua đời ở phòng làm việc. Năm 2018, Marius nhắm đến Jacob Grimmy Appleby, một thiếu niên 17 tuổi. Ban đầu Jacob chỉ tình cờ chat online với hắn vì tò mò. Khi nghe tin Marius đã giúp 18 người loại bỏ đi nam tính hoàn chỉnh và còn giữ lại những hòn ngọc của họ trong mình như vật sưu tầm, câu bật ra, ngầu quá. Điều này đã kích thích tên đồ tể, hắn nhanh chóng dụ dỗ biến Jacob từ một khán giả ảo thành đệ tử ngoài đời thực. Ngay sau sinh nhật tuổi 18, Jacob bắt đầu lên chuyến tàu đến London, ở lại nhà Marius và trở thành người tình trẻ kiêm cộng sự đắc lực. Trong mắt Jacob, Marriott không chỉ là bạn tình mà còn là master, là vị giáo chủ mà cậu sùng bái đến mù quáng, sẵn sàng làm bất cứ điều gì hắn ta ra lệnh. Và chính với Jacob, Marriott âm ủ một dự án táo bạo chưa từng có, loại bỏ chân trái. Đối với Marriott, đây là bước tiếp theo trong quá trình giải phẫu cơ thể để trở thành người khuyết tật chuyển giới, đúng như hắn tưởng tượng từ thuở thiếu niên. Còn với website, đây sẽ là nội dung gây sốc tuyệt đối, đảm bảo hút người xem và bao tiền cho net từ những kẻ có tâm lý méo mó đang chờ đợi một siêu phẩm mới. Vào đêm hôm đó, Marriott và Jacob chuẩn bị một thùng nhựa khổng lồ, chất đầy đá khô nghi ngút khói. Marriott nuốt liều thuốc giảm đau mạnh, thở dồn dập rồi ngồi xuống ghế, từ từ nhúng cả chân trái vào lòng thùng đá. Còn Jacob, mặt hớn hở như đang tham gia trò đùa quái gở, liên tục dùng má múc thêm đá phủ kín phần chân. Trong suốt 8 tiếng đồng hồ rợn người ấy, những tiếng rít đau đớn của Marriott vang lên, xen kẽ với tiếng cười của Jacob. Hắn thì thầm động viên, rồi anh sẽ thành người không chân, trông sẽ tuyệt lắm. Mọi thứ được quay lại và biên tập thành video 5 phút tua nhanh cho khán giả, trả phí. Đến khi trời hửng sáng, chân của Marriott đã tím bầm, sưng phồng và bắt đầu hoại tử. Jacob bàng hoàng nhận ra mạch máu không còn đập, da thịt sắp rữa, liền cuống cuồng gọi cấp cứu. Marriott lập tức được đưa vào bệnh viện và các bác sĩ chỉ có một lựa chọn là cắt cụt chân trên gối để giữ mạng sống. Suốt 2 tháng nằm viện điều trị nhiễm trùng, hắn không hề tỏ ra hối hận, không chỉ vì ước mơ méo mó được hoàn thành, mà từ 2019 đến 2021, Marriott còn nhận 18.500 bảng trợ cấp khuyết tật từ chính phủ Anh. Quan trọng hơn, đoạn video đóng băng chân trở nên vô cùng hot trên elnockmarket.com, đưa tên tuổi của Master Elnock lên đỉnh cao. Trong cộng đồng cực đoan, hắn được tung hô là thánh chịu đau, sẵn sàng tan phá cơ thể để truyền cảm hứng cho kẻ khác. Chính sự sùng bái ấy đã khiến Marriott ngày càng ngông cuồng. Hắn mở rộng giáo phái bằng cách kết nạp Nathan Anon, 48 tuổi, một y tá kỳ cựu ở bệnh viện Chelsea and Westminster. Nathan vốn đã quen với việc tuồn thuốc gây tê, thuốc mê và dụng cụ y tế ra chợ đen. Khi gặp Marriott, hắn lập tức bị hút vào viễn cảnh được thực hiện những ca mổ cấm kỵ mà y khoa chính thống không bao giờ cho phép. Với nguồn thuốc gây tê, thuốc mê, chỉ khâu và cả máy khâu da do Nathan cung cấp, tay nghề của nhóm được nâng tầm. Các nạn nhân sau 2019 được trải nghiệm cảm giác ít đau hơn, mất máu ít hơn. Hè năm 2019, chính Nathan là người loại bỏ núm vú phải của Marriott. Lần này thuốc tê khiến hắn đủ tỉnh táo để cười nhăn nhở và gọi đây là thước phim khoái cảm của tôi. Giờ đây Marriott tự hào nhìn cơ thể của mình, không bộ phận đàn ông, mất một chân, mất một bên ngực, hình hài của một hoạn quan khuyết tật do hắn, chính hắn tạo ra. Nhưng thay vì dừng lại thì hắn lại coi đây chỉ mới là khởi đầu. Từ 2020 đến 2021, trang web Elnockmarket trở thành một chợ đen hoạt động ngang nhiên trên Internet mà không chịu sự kiểm soát của lực lượng an ninh. Không cần vào dark web, bất cứ ai trên thế giới cũng có thể đăng ký vào xem những video tàn bạo trên trang của Marriott. Tất nhiên phải vượt qua kiểm duyệt độ tuổi. Trang web thậm chí còn có cả tính năng chat để các thành viên trao đổi sở thích, có diễn đàn để bàn kế hoạch phẫu thuật và có cả mục đấu giá nội tạng. Các video được quay với chất lượng ngày càng cao, có biên tập ánh sáng, nhiều góc quay. Marriott còn đặt tên cho hãng phim của mình là Nonset Production và gắn logo trong các clip. Trong giai đoạn này thì những tội ác tột cùng đã diễn ra dưới tay của Marriott và đồng bọn. Có rất nhiều người vì nhẹ dạ cả tin đã trở thành nạn nhân của EM. Trong số đó có một cậu bé trai 16 tuổi chưa rõ danh tính mà Marriott quen qua mạng đã dụ dỗ cậu đến gặp để cho trải nghiệm cảm giác mới lạ. Dù biết rõ cậu chưa thành niên, Marriott vẫn cùng đồng phạm trói cậu vào giường, dùng dụng cụ điện giật để quay clip. Rất may nạn nhân được thả ra sớm, không bị loại bỏ bộ phận gì, nhưng cũng chịu đựng chấn thương về thể chất và tinh thần. Hành vi này về sau bị truy tố riêng tội sản xuất và tàng trữ hình ảnh không lành mạnh liên quan đến người chưa đủ tuổi. Thậm chí nhóm Marriott nghĩ trò chơi ác quái là tung xúc sắc, xem ai sẽ bị loại bỏ cái gì. Họ tổ chức một bữa tiệc mà mỗi mặt xúc sắc tương ứng với một bộ phận, tay, ngón tay, tinh hoàn, vân vân. Kết cục, một nạn nhân bị mất 2 ngón tay chỉ vì trò đùa man rợ này. Dần dần, một số nạn nhân không chịu được hình ảnh của mình đã bị đem đi bán nên đã tố cáo. Bên cạnh một số đồng bọn của Marriott dần chùn tay trước hậu quả, Andrew vốn tình nguyện cho Marriott rạch một đường ở của quý của mình để trả công giúp quản trị web. Nhưng khi thấy có quá nhiều người bị thương nặng, Andrew hoảng sợ và quyết định rời nhóm vào năm 2021. Sự ra đi của Andrew khiến Marriott nghi ngờ và cắt đứt liên lạc, phòng tránh tình huống xấu có thể xảy ra với EM. Hắn thậm chí còn dặn đồng bọn án binh bất động một thời gian. Đến tháng 3 năm 2021, hắn đóng cửa trang web và chuyển dữ liệu vào ổ cứng ngoại tuyến. Nhưng tất cả đã quá muộn. Cảnh sát đã tập hợp đủ chứng cứ để kết án những tên đồ tể này. Cuối cùng vào năm 2023, sau quá trình tố tụng kéo dài, Marriott Gustafson đã phải cúi đầu nhận tội. Ngày 15 tháng 1 năm 2024, hắn chính thức nhận tội âm mưu cố ý gây thương tích nặng cùng với nhiều tội danh khác trước tòa. Các đồng phạm cũng lần lượt nhận tội. Vụ án không cần tranh tụng nhiều do bằng chứng quá rõ ràng. Tòa án ngay lập tức chuyển sang giai đoạn tuyên án. Phiên tòa xét xử chỉ kéo dài 3 ngày, tất cả bị cáo đều đã nhận tội, bồi thẩm đoàn không cần nghị án. Toàn quyền định đoạt nằm trong tay của hội đồng thẩm phán do thẩm phán Lovecraft làm chủ tọa. Sáng ngày 9 tháng 5 năm 2024, buổi xét xử chính thức bắt đầu. Trong bản tuyên án dài 25 trang, mở đầu, thẩm phán Lovecraft gọi Marius là kẻ chủ mưu một doanh nghiệp ghê rợn. Ông miêu tả một cách không khoan nhượng rằng doanh nghiệp mà ngươi lập ra không hề có bằng cấp y khoa nào. Thẩm phán cũng nhấn mạnh mức độ bài bản, tính chuyên nghiệp của hoạt động, thu phí theo gói, chiêu mộ cộng sự, quay phim sắc nét phục vụ thị hiếu bệnh hoạn của người xem. Thẩm phán Lovecraft khẳng định, cho dù những người liên quan có đồng ý, luật pháp Anh đã quá rõ ràng, đồng thuận không bao giờ là cái cớ biện hộ cho việc gây tổn thương thân thể nghiêm trọng. Cuối cùng bản án được tuyên, Marius tù chung thân tối thiểu 22 năm mới được xét ân xá. Đây là một trong những bản án nghiêm khắc nhất từng áp dụng cho tội cố ý gây thương tích nghiêm trọng, phản ánh sự ghê tởm của xã hội trước vụ việc. Sáu đồng phạm chính là Peter Watis, 67 tuổi, 12 năm tù, Janus Atkin, 39 tuổi, 12 năm tù, David Carruthers, 61 tuổi, 11 năm tù, Ian Kilko, 30 tuổi, 5 năm 8 tháng tù, Ashley Williams, 32 tuổi, 4 năm 6 tháng tù, Stephen Straff, 61 tuổi, 4 năm 6 tháng tù. Riêng ba kẻ từng phẫu thuật cho chính Marius đã bị xử hồi tháng 1 năm 2024, Jamien Burness, 5 năm tù, Jacob Creamy Appleby, 3 năm 8 tháng tù, Nathan Arnon, án treo 2 năm do hợp tác trong quá trình điều tra. Vụ án đã khép lại, những kẻ phạm tội đã phải trả giá cho tội ác của mình, nhưng Enoch Maker sẽ còn được nhắc tới như một trong những vết nhơ đen tối nhất của lịch sử tội phạm Anh trong thế kỷ 21. Nó không chỉ phơi bày góc sâu nhất của những lệch lạc cực đoan, mà còn cho thấy mặt trái khủng khiếp của Internet khi được biến thành công cụ nuôi dưỡng sự lệch lạc, méo mó và kiếm tiền từ nỗi đau thể xác của người khác. Marius đã bị bắt, nhưng ở ngoài kia liệu còn bao nhiêu Marius khác đang ẩn mình trong thế giới ngầm? Bao nhiêu góc tối của mạng xã hội vẫn chưa được chiếu rọi? Và bao nhiêu sinh mạng sẽ tiếp tục bị cuốn vào vòng xoáy cực đoan bệnh hoạn nếu cộng đồng pháp luật và công nghệ không kịp thời hành động? Bạn nghĩ sao về vụ án ngày hôm nay ? Hãy để lại suy nghĩ bên dưới phần bình luận để cùng trao đổi nhé. Và trước khi rời đi đừng quên để lại một like, một subscribe, ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.